Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2060, chương 2061, nhận thua. Liền nên có nhận thua dáng vẻ. Thất đại thế gia, tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ giúp Vạn Bảo Lâu. Những thế gia này ẩn thế không ra, không tham dự thế gian tranh đấu. Nếu tham dự vào, vậy dĩ nhiên là xuất hiện để bọn hắn động tâm đồ vật. Mà vật này chính là Diệp Viễn trên tay Đan Phương. Trước đó, Diệp Viễn đã cùng 7 đại gia tộc đã đạt thành nhất trí. Chỉ cần nam giới liên minh cúi đầu, hắn nguyện ý đem Đan Phương phân phối cho thất đại thế gia. Mỗi cái thế gia thu hoạch được 2 loại Đan Phương. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng sẽ không bạc đãi Triều Nguyên Thiên Tôn. Bắc Đường Ly cẩn thận từng ly từng tí thu hồi Đan Phương. Một bộ như nhặt được chí bảo bộ dáng. Những này thông thường đan dược đan phương, thế nhưng là có thể bảo đảm một đại gia tộc trưởng lâu hưng thịnh a. Hắn Bắc Đường Ly có thể nào không cẩn thận? Ha ha, Diệp tiểu hữu quả nhiên người đáng tin. Ta lần này đi ra trước đó, gia chủ đã nói, về sau ngươi chính là ta Bắc Đường gia khách khanh trưởng lão. Khối lệnh bài này ngươi cất kỹ. Nếu là có người dám đối với Diệp tiểu hữu bất kính, đó chính là cùng ta Bắc Đường thế gia là địch. Nói đi, Bắc Đường Ly cũng mặc kệ Diệp Viễn có đáp ứng hay không, trực tiếp đem lệnh bài nhét vào Diệp Viễn trong tay. Mặt khác thế gia người phát ngôn từng cái âm thầm hối tiếc không thôi. Bắc Đường gia không khỏi quá tinh minh rồi chút. Bọn hắn cố nhiên có thể cũng xin mời Diệp Viễn khi khách khanh trưởng lão. Nhưng là nào có cái thứ nhất nhét lệnh bài Bắc Đường ra đáng tiền. Bất quá bọn hắn y nguyên làm ra hứa hẹn, nói là lệnh bài chẳng mấy chốc sẽ đưa đến. Diệp Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể từng cái đáp ứng. Diệp Viễn không phải người không biết tốt xấu. Người ta nếu cho mặt nóng, hắn ngược lại sẽ không cho người ta mông lạnh. Mà lại những này ẩn thế thế gia lực lượng cũng không bên ngoài lộ ra. Theo Phiêu Vũ Thiên Tôn nói, những gia tộc này mỗi một cái đều phi thường cường đại. Đã như vậy, Diệp Viễn là thiên ưng tìm tới mấy cái đáng tin minh hữu, chẳng phải là tốt hơn? Được Đan Phương, cầm như mộng tửu, Bắc Đường Ly bọn người là vui mở nghi ngờ, nhao nhao cáo từ rời đi. Lúc này, Phiêu Vũ Thiên Tôn mới ánh mắt lấp lóe nói, ngươi đem Đan Phương giao cho bọn hắn, thật không có vấn đề sao? Ngươi hẳn phải biết, những Đan Phương này giá trị. Diệp Viễn lại là cười nói, hiện tại Vạn Bảo Lâu cùng Nam Giới Hội Minh khai chiến, cho nên mọi người cũng sẽ không suy nghĩ gì. Thế nhưng là thời gian lâu dài, Đan Phương tại ngươi Vạn Bảo Lâu một nhà trên tay, vậy Vạn Bảo Lâu liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đến lúc đó, người cam đoan đan ngọc bọn hắn sẽ không ra yêu thiêu thân gì. Hiện tại, có thất đại thế gia làm Vạn Bảo Lâu hậu thuẫn, bọn hắn chính là lại thèm nhỏ dãi Đan Phương, cũng không dám tùy tiện ra tay. Phiêu Vũ Thiên Tôn con ngươi đột nhiên co lại, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn, chợt, kinh hãi biến thành cười khổ. Nói, hay là ngươi ánh mắt lâu dài, ngay cả ta đều bị ích lợi thật lớn này che đôi mắt a. Vạn Bảo Lâu tuy mạnh, nhưng là chỉ bằng một cái Vạn Bảo Lâu, là không thể nào nhất thống nam giới, trừ phi Vạn Bảo Thiên Đế năng lực ép tất cả thiên đế cường giả. Một mình Tôn Vương, chỉ là Vạn Bảo Thiên Đế tuy mạnh, có thể hiển nhiên không làm được đến mức này. Nếu làm không được, vậy những Đan Phương này liền không thể độc chiếm. Đến lúc đó, thế lực khắp nơi đều đến tranh đoạt. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, nói không chừng sẽ còn dẫn xuất thiên đế cường giả. Vậy liền không có cách dọn dẹp. Nếu Đan Phương nhất định phải giao ra, cùng mấy đại ẩn thế thế gia giao hảo, dù sao cũng so cho những người khác mạnh. Hiện tại, Phiêu Vũ Thiên Tôn vô cùng may mắn lúc trước giao như thế một cái tiểu bằng hữu. Ngược lại là Đan Ngọc Thiên Tôn, rõ ràng có Vân Dịch đòn sát thủ này tại, nhưng lại không biết chân quý, khắp nơi cùng Diệp Viễn khó xử. Bây giờ, sợ là hối hận phát điên đi. Kim Hoán Đại Đế Đô, Phủ Thành Chủ, Phiêu Vũ Thiên Tôn ngồi ngay ngắn bên trên, khí thế kinh người. Thừa Phong Thiên Tôn cùng Ngạo Vân Thiên Tôn sắc mặt rất khó coi. Vạn Bảo Lâu giá đỡ quá lớn, nói thế nào bọn hắn cũng đại biểu nam giới hội minh tới. Phiêu Vũ Thiên Tôn thế mà một phơi chính là hơn một tháng. Ha ha, mấy vị đạo hữu, bây giờ Vạn Bảo Lâu sạp hàng trải quá lớn, bản tôn ngày ngày bận rộn, ngược lại là không để ý đến các vị. Thực sự thật có lỗi. Phiêu Vũ trong miệng nói thật có lỗi, trên mặt lại một chút ý xin lỗi đều không có. Ta chính là cố ý. Ngươi có tính tình cho ta nghẹn trở về. Quả nhiên, Thừa Phong Thiên Tôn xấu hổ cười một tiếng, nói, đúng đúng, Phiêu Vũ đạo hữu bây giờ thế nhưng là nam giới đại hồng nhân. Tự nhiên bận rộn, chúng ta đợi chút cũng là nên. Phiêu Vũ cười nói, đâu có, Vạn Bảo Lâu chỉ là thế lực nhỏ, chỗ nào so sánh được nam giới hội minh thế lớn. Thừa Phong đạo hữu lần này tới Kim Hoán, không biết cần làm chuyện gì à? Ngụ ý, người ỷ thế hiếp người, người nhiều người khi dễ ít người, hiện tại không phải là bị ta diệt. Phiêu Vũ lời này, trong lòng mang theo vài phần khoái ý, nói thật. Hắn lúc trước ủng hộ Diệp Viễn, kỳ thật cũng là trong lòng bồn chồn. Lúc đó Đan Ngọc Thiên Tôn bọn hắn là bực nào phách lối, cỡ nào không ai bì nổi. Diệp Viễn chẳng qua là đòi một lời giải thích, kết quả bị Đan Ngọc Thiên Tôn hợp nhau tấn công, thậm chí còn uy hiếp chính mình, để cho mình không cần đứng tại Diệp Viễn bên này. Hiện tại thế nào? Diệp Viễn cũng không có để hắn thất vọng, một người liền đem nam giới hội minh đánh cho hoa rơi nước chảy. Thừa Phong Thiên Tôn thần sắc cứng lại, trong lòng một trận chán nản, ta vì sự tình gì đến, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Dạng này đánh người mặt, liền không có ý tứ a. Ha ha, Phiêu Vũ lão đệ, lão phu lần này tới là đại biểu nam giới hội minh, xin mời Vạn Bảo Lâu giơ cao đánh khẽ. Ngươi nhìn, hai nhà chúng ta đánh tới đánh lui, mất hòa khí không nói, cuối cùng rơi cái cục diện lưỡng bại câu thương, nhiều không tốt. Huống hồ, Phiêu Vũ lão đệ cũng là người nam giới hội minh, người trong nhà, làm gì tổn thương hòa khí. Thừa Phong Thiên Tôn bất đắc dĩ, đành phải cười theo nói. Phiêu Vũ Thiên Tôn nghe lời này, lại là trong lòng cười lạnh, cái này nam giới hội minh, thật đúng là chết sĩ diện a. Lưỡng bại câu thương, Thừa Phong đạo hữu không khỏi quá hướng trên mặt mình rát vàng đi. Ta Vạn Bảo Lâu đã chiếm nam giới nửa giang sơn, ngươi bây giờ nói với ta lưỡng bại câu thương. Huống hồ, bản tôn đã sớm rời khỏi nam giới hội minh, người trong nhà, hắc hắc, bản tôn không đảm đương nổi a. Phiêu Vũ cười lạnh nói, Thừa Phong lại là lơ đễnh, cười nói, Phiêu Vũ lão đệ ý tứ ta minh bạch, nhưng là ta nam giới hội minh dù sao cũng là nam giới đệ nhất đại thế lực. Coi như Vạn Bảo Lâu bây giờ chiếm ưu thế, thế nhưng là cái này lớn như vậy nam giới chi địa, Vạn Bảo Lâu nuốt không nổi a. Phiêu Vũ Thiên Tôn ánh mắt phát lạnh, cười lạnh nói, nếu dạng này, bản tôn cảm thấy cũng không có tiếp tục nói tiếp cần thiết. Nam giới hội minh còn có thủ đoạn gì nữa? Xử hết ra đi, ta Vạn Bảo Lâu phụng bồi tới cùng. Thừa Phong đạo hữu, mời trở về đi. Đám gia hỏa này, đến nhận thua thế mà còn dám cường thế như vậy, thật đem mình làm người thắng rồi. Hắn Vạn Bảo Lâu là ăn không vô nam giới, nhưng là nam giới hội minh liền bền chắc như thép rồi. Thật đấu nữa, luôn có người chống đỡ không nổi. Đến lúc đó, nam giới hội minh nhất định sụp đổ. Đan Ngọc Thiên Tôn khẳng định cũng là thấy được điểm này, mới phái Thừa Phong Thiên Tôn tới. Những tình thế này, hắn Phiêu Vũ Thiên Tôn sao lại nhìn không rõ. Huống hồ, Vạn Bảo Lâu hiện tại có Thất Đại Thế Gia duy trì. Hắn Phiêu Vũ sợ cái gì? Thừa Phong Thiên Tôn biến sắc, lúc này mới tỉnh ngộ lại. Bây giờ Phiêu Vũ đã không phải là năm đó Phiêu Vũ. Từ khi trên Vân Đan Đại Hội áp đảo Đan Ngọc Thiên Tôn, bây giờ Phiêu Vũ Thiên Tôn đã là giống như kiêu hùng nhân vật. Phiêu Vũ lão đệ xin bớt giận. Bản tôn lần này tới, nhưng thật ra là đại biểu nam giới hội minh nhận thua. Đan Ngọc huynh lên tiếng, chỉ cần Phiêu Vũ lão đệ nguyện ý, tùy thì có thể lấy trở lại nam giới hội minh. Ngươi, hay là minh chủ? Thừa Phong Thiên Tôn, rốt cục cúi xuống cao quý đầu lâu. Hắn nhưng là đường đường thánh địa chi chủ, khi nào hướng người thấp quá mức. Nhưng là hôm nay, hắn không thể không cúi đầu a. Nhận thua, hai chữ từ trong miệng hắn nói ra, phảng phất có thiên quân chi trọng. Phiêu Vũ Thiên Tôn nghe vậy, chỉ là cười hắc hắc, nói, nhận thua, liền nên có nhận thua dáng vẻ. Chỉ là, phải chăng hòa giải, Phiêu Vũ lại không làm chủ. Các ngươi như muốn bắt tay giảng hòa, nhất định phải một người khác gật đầu mới được. Ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.